Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 934, băng nữ đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, yêu thần truyền thừa đồ lục. Đó là yêu hoàng bí truyền. Chỉ có hoàng tộc mới có tư cách tu hành. Mà lại trong hoàng tộc, chỉ có một ít thiên tài có thiên phú dị bẩm, mới có thể tu luyện thành yêu thần truyền thừa đồ lục. Hắn chỉ là một nhân loại, không có khả năng gặp qua yêu thần huyết mạch đồ lục. Càng không thể luyện thành. Băng nữ thầm hoài nghi, lại liên tục oanh kích về phía Chu Văn biến thân thành biến dị yêu mẫu bối mấy lần. Kết quả lại giống nhau. Lực lượng của nàng hoàn toàn bị biến dị yêu mẫu bối hấp thu. Một nhân loại căn bản vô pháp luyện thành yêu thần huyết mạch đồ lục. Nhưng hắn chỉ là sử thi. Làm sao có thể biến thành biến dị yêu mẫu bối? Còn có được năng lực hoàn chỉnh. Băng nữ kinh nghi bất định nhìn Chu Văn. Hiện tại ngươi chỉ có thể coi ta là khách nhân không được hoan nghênh lưu lại. Chu Văn hấp thu hàng loạt băng quang. Trong cơ thể tích lũy năng lượng kinh khủng. Có thể duy trì thời gian biến thân rất dài. Mà yêu tộc băng nữ này. Muốn bắt hắn chỉ sợ không có biện pháp gì. Băng nữ tỉnh táo lại. Nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi luyện qua yêu thần huyết mạch đồ lục. Luyện qua thì thế nào? Chu Văn thấy băng nữ lại phát hiện lai lịch năng lực này của hắn. Dứt khoát không phủ nhận. Nghe được Chu Văn thừa nhận. Băng nữ tựa hồ có chút không thể tin được. Lại hỏi. Ngươi thật sự luyện thành yêu thần huyết mạch đồ lục. Không phải ngươi đã thấy. Chu Văn nói. Vẻ mặt băng nữ cổ quái nhìn Chu Văn. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đây chính là vạn yêu chi tổ nguyên khí quyết. Chỉ có hoàng tộc mới có tư cách xem. Hơn nữa chưa chắc luyện thành. Chu Văn chỉ là nhân lại nhưng đã luyện thành yêu thần truyền thừa đồ lục. Nếu chuyện này truyền đi, sợ rằng chuyện này sẽ khiếp sợ toàn bộ yêu tộc. Hoặc căn bản không yêu tộc nào tin tưởng. Ngay cả bản thân băng nữ cũng không thể tin được Chu Văn đã luyện thành yêu thần truyền thừa đồ lục. Nhưng trừ môn nguyên khí quyết kia, nàng thực sự không nghĩ ra, còn loại nguyên khí quyết nào có thể nghịch hành biến thân như vậy. Thời điểm băng nữ nghe Chu Văn nói cái gì trò giỏi hơn thầy, chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng hiện tại, nàng chẳng còn một điểm buồn cười nào. Một nhân loại thuần túy đã luyện thành yêu thần huyết mạch đồ lục. Ngẫm lại vẫn cảm thấy để người ta khó tin. Người từ chỗ nào có được yêu thần truyền thừa đồ lục? Băng nữ không tiếp tục động thủ, thậm chí rời khỏi khủng cụ trạng thái. Vẻ mặt nhìn Chu Văn hỏi, cái này liên quan gì đến ngươi? Chu Văn nói, mặc dù băng nữ không đạt được đáp án, thế nhưng trong lòng có suy đoán. Hắn chẳng qua là sử thi nhân loại, căn bản không cách nào sinh tồn tại dị thứ nguyên. Cũng không có cơ hội tiến vào dị thứ nguyên yêu tộc. Càng không thể nào biết được yêu hoàng nhất tộc mới có tư cách quan sát yêu thần truyền thừa đồ lục. Địa phương duy nhất hắn có thể tiếp xúc chỉ là địa cầu. Chẳng lẽ nó truyền thuyết kia là thật? Khu vực địa cầu chính là cổ lão phong cấm chi địa. Mà thế cấp cường giả như yêu hoàng. Không cách nào cưỡng ép buông xuống địa cầu. Có điều bên trong dị thứ nguyên. Còn có một truyền thuyết, mảnh cổ lão phong cấm chi địa kia chính là nơi khởi nguồn của dị thứ nguyên văn minh. Tất cả dị thứ nguyên sinh vật ban đầu đều sinh ra tại cổ lão phong cấm chi địa. Nhưng cái này chẳng qua là truyền thuyết, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, mà dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ. Căn bản không tin tưởng mình lại sinh ra tại không gian cấp thấp này. Hiện tại băng nữ đã có chút hoài nghi. Truyền thuyết kia có phải thật hay không? Bằng không một nhân loại địa cầu như Chu Văn, làm có sao học được yêu thần huyết mạch đồ lục, mà nếu không phải địa cầu là địa phương đặc thù, các đại dị thứ nguyên chủng tộc vì lý do gì để ý địa cầu như vậy? Luôn muốn tranh đoạt quyền khống chế địa cầu. Có điều băng nữ nghĩ lại một chút, bên trên địa cầu đã phát sinh không biết bao lần thần chiến. Có lẽ khi đó yêu hoàng huyết mạng buông xuống địa cầu mang yêu thần huyết mạch đồ lục đi cũng khó nói. Vô luận đó thuộc khả năng nào, Chu Văn có thể luyện thành yêu thần huyết mạch Đồ Lục là chuyện làm người ta khó có thể tin. Ngươi có hứng thú làm một giao dịch với ta không? Băng nữ nhìn Chu Văn đột nhiên mở miệng nói. Nói đi, hiện tại Chu Văn cũng hơi buồn bực. Mặc dù hiện tại hắn có thể tránh bị băng nữ giết chết. Nhưng hắn lại không trở về khu vực núi lửa được. Như vậy hắn vẫn bị vây tại chỗ này. Vẫn không thể quay về địa cầu. Nếu băng nữ còn muốn hồ đan, mà có thể cam đoan hắn trở lại địa cầu, Chu Văn đành phải nhẫn nhìn từ bỏ thứ yêu thích, coi như trở về đối mặt với sự phẫn nộ của cửu vĩ yêu hồ. So với bị vây ở chỗ này vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng ai biết băng nữ hoàn toàn không nhắc đến sự tình hồ đan. Ngươi đem yêu thần truyền thừa Đồ Lục giao cho ta. Ta có thể đem giả thiên linh cho ngươi. Còn có khả năng dẫn ngươi đi gặp đế tân. Trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi muốn yêu thần huyết mạch Đồ Lục. Chu Văn hơi ngoài ý muốn. Không ngờ băng nữ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Không sai. Chỉ cần ngươi đem yêu thần truyền thừa Đồ Lục hoàn chỉnh giao cho ta. Ta có khả năng cam đoan ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn có khả năng đưa ngươi đi Long Thần Chúng. Băng nữ nói. Ta làm sao biết ngươi có tuân thủ hứa hẹn hay không? Chu Văn không ngừng nghĩ đến đủ loại khả năng. Hắn cảm giác lần này hắn vẫn còn cơ hội sống sót trở về. Ta trước tiên có thể trợ giúp ngươi làm xong tất cả mọi chuyện. Chờ đến phụ cận Long Thần Chúng. Trước khi ngươi rời đi, ta lấy giả thiên linh đổi yêu thần huyết mạch Đồ Lục của ngươi. Băng nữ nói. Chu Văn cảm thấy đề nghị của băng nữ không tệ. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không muốn đi Long Thần Chúng. Mà càng không bỏ ra được yêu thần huyết mạch Đồ Lục. Bởi yêu thần huyết mạch Đồ Lục căn bản không có chữ viết truyền thụ. Nó đơn thuần chỉ là bức tranh. Phải đến xem bức tranh kia mới có thể lĩnh ngộ yêu thần huyết mạch Đồ Lục. Đây là loại nguyên khí quyết chỉ có thể hiểu ý không thể truyền thụ. Coi như Chu Văn đã luyện thành yêu thần huyết mạch Đồ Lục. Cũng không cách nào nói cho người khác biết. Nguyên khí quyết luyện thế nào? Người chỉ cần trả giá một môn nguyên khí quyết. Có thể thu hoạch được giả thiên linh. Hơn nữa không hao tổn lông tóc trở về. Chẳng lẽ vẫn chưa vừa lòng sao? Mặc dù ngươi có thể biến thân thành biến dị yêu mẫu bối. Nhưng ngươi cần biết rõ lực lượng yêu mẫu bối chỉ vẻn vẹn giúp ngươi không bị ta giết chết. Nhưng ngươi phải biết, chỉ cần ta rời khỏi nơi này. Về tới yêu tộc, hoàn toàn có thể tìm được dị thứ nguyên sinh vật không phải yêu tộc đến diệt sát ngươi. Băng nữ còn nói thêm, Chu Văn giận dữ nói, ta cũng muốn cùng ngươi giao dịch, đáng tiếc yêu thần truyền thừa Đồ Lục này không dùng ngôn ngữ hoặc chữ viết chỉ dạy. Băng nữ nghe xong, lại càng tin tưởng, Chu Văn xác thực đã luyện thành yêu thần truyền thừa Đồ Lục. Lại hỏi, ngươi làm thế nào luyện thành? Ta đến một chỗ, thấy một bức tranh yêu thú. Nguyên khí quyết yêu thần huyết mạch Đồ Lục chính do ta nhìn bức tranh kia lĩnh ngộ được. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyến. Nếu ngươi thật sự muốn yêu thần huyết mạch Đồ Lục, vậy ngươi phải tự mình đến xem. Chu Văn nói, bức yêu thú kia ở chỗ nào? Băng nữ hỏi, địa cầu. Chu Văn trả lời, băng nữ nghe xong, vẻ mặt lập tức lộ vẻ khó xử. Coi như lực lượng giả thiên linh. Chỉ có thể đi xuyên vùng giảm sóc này. Vô phương tiến vào địa cầu. Người muốn đi, ta vẫn còn biện pháp. Chu Văn vội vàng nói, cách chương.